Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 433, Vĩnh không sụp đổ Đại Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì sinh tử không rời? Cái gì đồng sinh cộng tử? Tất cả đều là lời lẽ vô nghĩa. Hắn hôm nay chính là muốn chứng minh. Những điều đó chẳng qua chỉ là trò cười. Bắc Minh Hàn mỉm cười nhìn Đông Phương Duyệt. Cùng những dân chúng không một tấc sắt trong tay phía sau y đang chen chúc trên cửa thành Kim Lăng. Những kẻ ngu ngốc này không mang theo lấy một thứ vũ khí. Chẳng lẽ là tới xem náo nhiệt? Thật là đáng hận, mẫu hậu của hắn. Hãy nhìn xem đám dân đen kia đi. Người chen người, lớp này chồng lớp kia. Còn náo nhiệt hơn cả buổi chợ. Ngoài trừ khoảng trống nhỏ dành cho Đông Phương Duyệt và một gia đình bên cạnh hắn có lẽ là bằng hữu thì toàn bộ cửa thành và cả đài cao đều chật kín người. Người ta thường nói, làm người không chỉ phải có năng lực tiếp nhận hỉ kịch, mà càng phải học cách đối mặt với bi kịch bằng sự kiên cường. Nhìn từng gương mặt hưng phấn, nở nụ cười rạng rỡ, thật là tức chết đi được. Bọn ngu ngốc này, chẳng lẽ đang tập thể cười để đối mặt với cái chết sao? Duyệt, Duyệt, ngay tại khoảng cách giữa cửa thành Đông Ly Quốc và đại quân Bắc Tường Quốc, một thiếu nữ cưỡi ngựa đen thẫm, thân hình nhỏ nhắn phi như bay về phía cửa thành. Khoảng cách nàng với quân địch còn khá xa, tên bắn không tới được. Vì thế nàng vừa thúc ngựa lao nhanh, vừa hướng lên phía trên cửa thành nơi Đông Phương Duyệt trong bộ khôi giáp đã rách nát đang đứng mà lớn tiếng gọi. Tiếng gọi vang vọng, lệ nhòa đôi mắt nàng. Trong thế giới của nàng, không còn ai khác, chỉ có mỗi Đông Phương Duyệt. Tử Lan, nữ tử ấy vừa xuất hiện. Đông Phương Duyệt trên cửa thành và Bắc Minh Hàn đang đứng đối diện nhau đồng thời run lên xúc động. Cùng lúc cất tiếng gọi, nhưng khác biệt là tiếng gọi của Bắc Minh Hàn hoàn toàn không lọt vào tai Tử Lan. Trong mắt nàng, trong lòng nàng, chỉ có Đông Phương Duyệt đang đứng trên cao kia. Dẫu cho binh bại như núi đổ, dẫu cho binh lính đã không còn ai bên cạnh, chỉ còn lại những dân chúng tay không tất sát. Nhưng trong lòng nàng, chàng vẫn là trụ cột vững chãi, là ngọn núi lớn vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Nhìn người phu quân trên cao, tuy đang bị thương nặng, trúng độc nguy hiểm, thế nhưng Đông Phương Duyệt chưa một lần nhíu mày, khiến nước mắt nàng rưng đầy khóe mắt. Cho dù cái chết đang cận kề, hắn vẫn không sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, trái tim hắn mới thật sự run sợ. Vừa run sợ, lại vừa trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Tử Lan của hắn, rõ ràng hắn đã sắp xếp cho nàng trà trộn vào dân chúng rút lui. Vậy mà nàng lại nhanh chóng quay về như thế này. Đứa ngốc này, Đông Phương Duyệt cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Tử Lan, mọi cảm xúc bỗng vỡ òa, không sao kiềm chế được. Ngay khi Tử Lan giơ cánh tay ném móc sắt lên cửa thành, rồi phi thân nhảy theo sợi dây mà trèo lên, nước mắt của Đông Phương Duyệt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Tử Lan ngẩng đầu, mắt không rời khỏi Đông Phương Duyệt lấy một giây. Khi giọt lệ trượt khỏi hốc mắt Đông Phương Duyệt, rơi vào không trung, lại đúng lúc rơi trên chóp mũi Tử Lan. Giọt nước mắt ấy tiếp tục lăn xuống, hòa cùng với giọt lệ của Tử Lan, nhỏ xuống mặt đất vốn thuộc về Đông Ly Quốc. Nước mắt thấm xuống mảnh đất khô cằn, lan rộng và lập tức bị lòng đất hấp thu, như thể đang tưới tẩm một khát vọng sống âm ỉ dưới sâu. Tử Lan, Đông Phương Duyệt vươn tay định kéo nàng lên, nhưng Tử Lan lại kiên quyết từ chối. Tự mình nắm lấy một mỏm gồ ghề trên tường thành rồi phi thân nhảy lên đài cao. Nàng biết Duyệt bị thương nặng, nàng quay về là để cùng chàng đồng sinh cộng tử. Thế nhưng khi cả hai vẫn còn sống, nàng không muốn khiến chàng thêm mệt mỏi. Chỉ cần một cái kéo nhẹ thôi cũng có thể khiến chàng đau đớn. Vì thế nàng mới không để chàng kéo lên. Ngay khi Tử Lan vừa mới đặt chân lên tường thành, chưa kịp đứng vững, đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo vào vòng ôm ấm áp quen thuộc. Đứa ngốc, ngươi thật là ngốc, bảo ngươi đi thật xa, vì sao còn quay lại? Đông Phương Duyệt ôm chặt Tử Lan, như thể muốn nàng hòa làm một với máu thịt mình. Một bên tức giận mắng nàng là ngốc, một bên nước mắt lại trào ra không ngớt, thấm đẫm mái tóc, trán nàng, thấm vào làn da mềm mại. Trong lòng Đông Phương Duyệt, Tử Lan cũng xúc động không thôi, nhưng nàng sợ chạm vào vết thương của chàng, nên cố gắng chống tay đẩy ra. Duyệt, buông ta ra, nhanh một chút buông ta ra, Tử Lan vội vã nói trong lòng chàng. Đông Phương Duyệt cuối cùng cũng miễn cưỡng buông nàng ra, ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Sao vậy? Tử Lan vừa khóc vừa tháo bớt phần khôi giáp trên người chàng, rồi đưa tay vén vạt áo, muốn xem thương thế của chàng. Ta nghe bọn họ nói ngươi trúng ám tiễn, lại còn bị tẩm độc. Ngươi sao rồi? Có sao không? Ta nghe nói loại độc đó không thể giải. Ngươi, Tử Lan nói đến đây thì nghẹt ngào không thể cất lời. Đông Phương Duyệt nhìn nàng thật lâu, không đáp mà hỏi ngược lại. Vậy còn nàng, trả lời ta trước đi. Ta vốn bảo nàng rút lui, vì sao lại trở về? Chẳng lẽ nàng không biết quay lại là con đường chết? Ngươi còn nói, Tử Lan giận dỗi, lúc trước khi gả cho ngươi, ta đã hứa, sau này bất kể gặp chuyện gì cũng sẽ cùng nhau tiến lùi, cho dù chết, cũng không rời không bỏ. Vậy mà ngươi thì sao? Vừa gặp nguy hiểm đã lập tức đẩy ta đi. Trong mắt ngươi, ta là cái gì? Có phải loại người ham sống sợ chết sao? Tử Lan khóc nhìn Đông Phương Duyệt. Vừa rồi, từ xa nàng nhìn thấy Bắc Minh Hàn dẫn trăm vạn đại quân. Còn chồng nàng Đông Phương Duyệt, một vị thái tử, bên cạnh chỉ còn lại một nhóm dân chúng nguyện vì chàng mà chết. Trái tim nàng như bị xé nát, nếu chàng không đuổi nàng đi, chí ít vẫn còn nàng ở bên. Khi chàng bị thương, chí ít vẫn còn nàng là nơi tựa vào. Thế mà chàng lại chẳng còn gì, phụ hoàng mất, binh mã tan rã, lương thảo bị thiêu rụi, các huynh đệ từng tranh đoạt với chàng cũng bỏ trốn. Chàng chỉ còn một thân một mình, gánh lấy giang sơn trên đôi vai gầy, thề chết không buông. May mà nàng kịp quay về trước khi chàng gục ngã. Lúc trước nàng đồng ý rời đi, một phần vì chàng quỳ xuống cầu xin nàng bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, phần khác là vì dân chúng tha thiết xin được rút lui. Với tư cách là thái tử phi, trong lúc các đại thần chạy trốn, nàng buộc phải dẫn dân chúng thoát khỏi kinh thành, cho nên nàng mới rời đi. Nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi nàng biết không có chàng, nàng không sống nổi. Đứa nhỏ không có cả phụ thân lẫn mẫu thân, sao có thể hạnh phúc? Vì thế nàng phải quay về. Cách chương